12 đêm, chương 18, đêm thứ 5, một đêm dài gặp ác mộng, gocchuyenaudio.com, edit, Supler, beta, th, cuối cùng không ai đến bảo vệ Nghê Thanh, chỉ có chính bản thân cô. Đại khái chờ đến khi Nghê Thanh dần dần tỉnh lại thì cô mới cảm giác được mọi thứ xung quanh mình đều trở nên xa lạ. Trước mặt cô là ánh lửa bập bùng, ánh sáng lay động chiếu rọi vào mặt, thứ ánh sáng rực rỡ này khiến Nghê Thanh trong phút chốc tưởng chừng như nhìn thấy buổi liên hoan hát karaoke ngày bọn họ mới tốt nghiệp cấp 3. Nhưng lúc này đối diện trước mặt cô là Đồng Y Lan đang nhắm mắt dưỡng thần. Vẫn cái bộ dạng ủ rũ mày trao, nhưng Nghê Thanh có thể xác định chắc chắn rằng cô ta đã chìm vào giấc mộng rồi. Sự tĩnh lặng xung quanh làm Nghê Thanh cảm thấy hoảng hốt. Cô xòe bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra, nhìn những dấu móng tay trong lòng bàn tay. Chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Giống như các cụ thường nói, ngày nghĩ thế nào đêm mơ vậy. Có lẽ trong tiềm thức do cô đã quá lo lắng nên mới mơ một giấc mơ kỳ quái đến vậy. Sau khi thoát khỏi giấc mộng, Nghê Thanh thấy thật kỳ lạ, một giấc mộng quá khó hiểu. Sao Tần Việt có thể hợp tác với Trình Ngạn Đình được chứ? Vốn hai người chưa từng xuất hiện cùng lúc, sợ bóng sợ gió một hồi, trên trán Nghê Thanh đã lấm tấm mồ hôi. Gió đêm chợt thổi qua khiến cô cảm nhận được cơn ớn lạnh thấu xương. Em đã đỡ sốt chưa? Bỗng có một giọng nói vang lên bên tai dọa Nghê Thanh nhảy dựng. Cô quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Tần Việt dựa sát vào bên cạnh cô. Ánh mắt anh dịu dàng, có chút ửng đỏ. Anh giơ tay đặt lên trán cô rồi nói. Hạ sốt rồi, đây là lần đầu tiên Nghê Thanh tiếp xúc với Tần Việt ở khoảng cách gần như vậy. Nhất là lúc bốn mắt nhìn nhau, cô lập tức hồi hộp quay đi chỗ khác, ánh mắt đảo tròn. Thế nhưng cuối cùng cô đành phải trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh. Sau đó, cô thấy sự quở trách và lo lắng trong mắt anh, điều đó càng làm cô thêm hoảng loạn. Sao phát sốt rồi mà em không nói? Thật ra Nghê Thanh muốn nói bản thân cô cũng không biết mình phát sốt lúc nào, nhưng dưới ánh mắt của Tần Việt lời vốn phải nói ra lại không cách nào nói thành lời. Chắc bởi cô đã quá hiểu anh chăng? Nghê Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng được sau khi mình nói câu này xong, Tần Việt sẽ hóa thành một ông chú liên tục giáo dục cô phải biết yêu thương sức khỏe của chính mình. Tuy rằng đối với sự quan tâm của Tần Việt cô mơ còn chẳng được, nhưng giờ Nghê Thanh lại lựa chọn đánh trống lảng. Cô ho nhẹ một cái, ý đồ làm giọng bớt khàn đi. Cái áo này là, lúc Nghê Thanh mới tỉnh lại đã cảm thấy mình hơi cồng kềnh, chỉ cần cúi đầu thì có thể nhìn thấy mình đang mặc một cái áo khoác kiểu nam màu đen, bên trong là áo len lông cừu màu vàng nhạt cô để ở trong túi đồ. Tuy nói mặc như vậy rất ấm áp nhưng nhìn vào cứ cảm thấy dị dị kiểu gì. Không ngờ cô lại nói câu này, trong mắt Tần Việt hiện lên tia trốn tránh, rõ ràng là cảm thấy chột dạ. Anh chỉ sợ tối lạnh em sẽ bị cảm, sau đó cũng không nghĩ nhiều. Vốn Nghê Thanh vẫn cho rằng người khoác áo cho mình là Nghê Duyệt, không ngờ cái đống quần áo này là kiệt tác của Tần Việt. Trong phút chốc hai người im lặng không biết nói gì, bầu không khí cũng trở nên có chút vi diệu. Nghê Duyệt rất lo lắng cho em, nghe Tần Việt nói vậy, Nghê Thanh quay đầu nhìn người đang ngủ say bên cạnh cô. Chỉ thấy môi Nghê Duyệt hơi mấp máy, có vẻ đang nói mớ. Em chính là trụ cột tinh thần của Nghê Duyệt, Tần Việt hạ giọng nói. Cô ấy rất lo lắng cho em. gocchuyenaudio.com Lúc em phát sốt con bé thật sự lo lắng. Vậy còn anh thì sao? Nghê Thanh thấy Tần Việt cụp mắt, trái tim như bị một bàn tay bóp chặt. Khi cô quyết định hỏi cho ra nhẽ, giọng nói cũng không nén được run rẩy. Tần Việt, có phải anh đã biết gì rồi không? Tần Việt không hé răng. Trước đây khi anh hỏi hai người rằng buổi tối lúc Lưu Đông chết có nghe thấy tiếng động gì không, em không hề đáp lại. Không chỉ là không trả lời, anh nhìn thẳng vào mắt Nghê Thanh. Loại cảm giác sắp bị người ta nhìn thấu này làm Nghê Thanh hoảng hốt. Có điều lúc này Nghê Thanh không cần câu trả lời của Tần Việt. Cô tự trấn an bản thân rồi nói. Anh có biết không, khi em phát sốt em đã gặp một cơn ác mộng. Một giấc mộng hoang đường đến vậy. Nhưng Nghê Thanh lại cố tình tin nó. Em mơ thấy anh không hề tin tưởng tôi, hợp tác với Trình Ngạn Đình dọa em. Nói tới đây cô cười lạnh một tiếng. Cười vì sự ngu xuẩn của chính mình, cũng cười vì một giấc mộng hoang đường. Em rất sợ, em thật sự sợ anh không tin tưởng tôi. Anh tin em không? Nghê Thanh không chút do dự cắt ngang lời Tần Việt định nói. Thật lòng mà nói, cô biết chắc nếu không chen ngang lúc này ép buộc nói rõ hết tất cả thì tiếp theo Tần Việt có thể cười ha ha cho qua chuyện và chuyển đề tài sang một vấn đề khác. Đó không phải kết quả mà Nghê Thanh muốn, bởi vì cô sợ chuyện trong mộng sẽ trở thành hiện thực. Nghê Thanh nhìn Tần Việt vẫn tiếp tục giữ im lặng, không ai nói câu gì. Cho nên mọi hành động của anh lúc này nhằm mục đích gì? Tần Việt không trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn khuôn mặt giờ khóc giờ cười của Nghê Thanh cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng của chính mình. Em cười gì, thật ra tôi đang nghĩ, suy cho cùng đó cũng chỉ là một giấc mơ mà thôi. Nghe Thanh giấu đi chút biểu cảm điên cuồng vừa lộ ra của mình, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh, nói. Nhưng tôi hy vọng thực tại không phải là một giấc mơ. Nghe Thanh, Tần Việt, tôi chỉ hỏi anh một câu, tôi hỏi anh có tin ở tôi hay không, chỉ hai chữ mà anh cũng không nói ra được sao. Tôi Tần Việt cười khổ một tiếng, nghe Thanh em đang ép buộc tôi sao, đúng là tôi đã biết hết rồi. Buổi tối Lưu Đông gặp nạn, tôi tận mắt chứng kiến Nghe Diệt từ trong phòng anh ta cuống cuồng chạy ra, bộ dạng cả người đầy máu của cô ấy cho dù có nhắm mắt lại tôi vẫn có thể tưởng tượng ra được. Nghe xong lời Tần Việt nói, Nghe Thanh chỉ cảm thấy bản thân không cách nào thở nổi. Cô đè giọng chói tai của mình lại, nói, Nghe Duyệt không thể nào là hung thủ được, tôi chưa nói cô ấy là hung thủ. Tần Việt nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói tiếp. Bọn Kiều Anh Tử nói rất đúng, việc này từ đầu đến cuối đều không phù hợp với lẽ thường, sao có thể là do con người gây ra được. Tuy đã nói chết không nhắc đến ma quỷ, nhưng tới nước này, tôi cũng không hẳn là không tin. Anh cười khẽ một tiếng, dường như tự giễu chính mình. Sở dĩ tôi không trả lời em là bởi không muốn em cho rằng tôi vì bị em ép nên mới trả lời như vậy. Nói thật, nếu ban nãy tôi nói với em rằng tôi tin em thì em sẽ tin thật sao? Nghe Thanh suy nghĩ, đúng thế thật. Cô sẽ không tin, xin lỗi, quả thật là tôi sẽ không tin nổi. Cô nói, Tần Việt thở dài một hơi. Nghe Thanh em không cần phải giải thích, tôi cảm thấy rằng bản thân mình không thật sự tin tưởng em thật sự có lỗi. Nháy mắt cô nhớ tới đêm trăng tròn kia, rõ ràng lúc đó cô đã tự nhủ với lòng sẽ toàn tâm toàn ý tin. Gocchuyenaudio.com, tưởng Tần Việt nhưng hiện tại cô không làm được, chỉ mới mấy ngày trôi qua mà Nghe Thanh bắt đầu nảy sinh cảm giác khoảng cách. Trong phút chốc cô muốn quay trở lại khoảng thời gian trước đây. Trở lại thời điểm bọn họ còn an toàn, không phải vì những biến cố vớ vẩn sắp xảy ra mà nảy sinh mâu thuẫn, cũng sẽ không phải nửa đêm nửa hôm co do sợ hãi trong rừng cây lạnh lẽo. Càng nghĩ, Nghe Thanh lại càng cảm thấy đôi mắt cay cay, hình như nước mắt sắp không kìm được mà tràn ra rồi. Cô nhanh chóng hít một hơi thật sâu, nháy mắt vài cái cuối cùng cũng ép được loại cảm xúc này quay ngược trở về. Sau đó cô thấy Tần Việt hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào mình. Cô cũng không bối rối. Có lẽ trong tiềm thức bộ dạng này của Tần Việt cũng không có chuyện gì lớn. Cô nghe thấy chính mình đã bình tĩnh lại, dùng giọng điệu thường ngày hỏi. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 1 giờ 18 phút ngày 14. Tần Việt xem qua màn hình điện thoại rồi trả lời. Khó trách lúc cô mới tỉnh dậy có cảm giác bầu trời là một khoảng không đen tối. Nếu không phải trước mặt cô có một đống lửa thì sợ ngay cả một người Nghe Thanh cũng không thể nhìn thấy. Nhưng cô không ngờ rằng mình vừa tỉnh lại đã qua một ngày một đêm. Có lẽ là do ma quỷ quấy phá, nếu không cô sao có thể ngủ trong một khoảng thời gian dài như vậy. Mấy ngày nay đủ loại chuyện rắc rối không ngừng xảy ra làm não cô phải làm việc hết công suất, thậm chí ngay giấc ngủ vào ban đêm cũng quay cuồng, không sâu giấc. Mà nay sau khi ngủ một giấc một ngày một đêm, tinh thần của cô đã hồi phục hoàn toàn. Có điều ngủ bù nhiều như vậy khiến cô hơi đau đầu. Có lẽ ngoại trừ công chúa ngủ trong rừng ra thì không có một con người bình thường nào có thể ngủ mê man bất tỉnh như vậy. Vừa vuốt gọn lại mấy lọn tóc rối, trong đầu đủ loại ý nghĩ thoáng qua. Cuối cùng, Nghe Thanh cũng nắm được trọng điểm. Ngày 14 tháng 8. Phải, nói cách khác hiện tại người thứ 5 lúc nói những lời này, Nghe Thanh cảm thấy trái tim đập bang bang như muốn nhảy vọt lên cuống họng. Sau đó cô nhìn xung quanh một vòng, xác nhận chính xác có 6 người tụ tập ở đây mới từ từ thả lỏng. Tần Việt nhẹ giọng, 5 người không tính chúng ta, cho nên mới nói cô không thể nói hết câu, bởi vì cô sợ rằng mình sẽ nói câu sống sót sau tai nạn là yêu may mắn. Giống như Kiều Anh Tử đã nói, quan trọng là có người đã chết và vẫn có người còn sống. Cô còn sống, vậy có thể có người đã chết. Cuối cùng, Nghe Thanh dùng đạo đức để trói buộc cảm giác hơn người của bản thân, cô bình tĩnh hỏi lại Tần Việt. Vậy anh cũng nghe được tiếng sáo kia đúng không? Nghe được như em dự đoán, tiếng sáo kia chỉ vang lên vào lúc 12 giờ. Nhưng Nghe Thanh chẳng có tí teo mừng rỡ nào vì đã khám phá ra quy luật của tiếng sáo, cô cứ cảm giác một cơn ớn lạnh ngày càng bao trùm bản thân mình. Biết được quy luật này thì có gì hay chứ, nó có thể giúp cô thoát khỏi lời nguyền rủa hoang đường này sao? Cách chương.